nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 46, lên xuống tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hang động, Mạnh Du Du tốn một chút công sức mới nhóm được lửa lên. Cây củi khô nổ lách tách, ngọn lửa cam đỏ nhảy múa và rung rinh, xua tan đi cái lạnh xung quanh, chiếu sáng lên những mảng tối sáng đan xen trên vách đá. Ngay khi ngọn lửa cháy lên, Mạnh Du Du quay người, khom lưng ngồi bên cạnh người đàn ông đang hôn mê. Ngón tay cô thành thạo mở từng cúc áo của chiếc áo khoác. Động tác nhẹ nhàng nhất có thể, khi từ từ kéo chiếc áo xuống khỏi vai, còn có thể nghe thấy tiếng vải ma sát rất nhẹ. Ngay sau đó, cô lại đưa tay về phía chiếc áo sơ mi ngắn tay. Vừa chạm vào góc vải, một cảm giác nhờn nhợn liền truyền đến, kèm theo một mùi tanh nhẹ nhẹ. Mạnh Du Du bất giác rùng mình. Tay cô dừng lại một chút, cẩn thận từ từ mở một góc áo sơ mi, nhưng vải áo lại dính chặt vào lưng người đàn ông. Cô càng thận trọng hơn trong từng động tác của mình. Tiếng xé xé nhẹ nhàng liên tục vang lên không dứt, cho đến khi chiếc áo sơ mi hoàn toàn được kéo ra khỏi lưng anh. Trước mắt cô là một mảng máu loang lổ, trộn lẫn với nước suối đục ngầu. Vết thương chằng chịt trên lưng anh như một mạng nhện đáng sợ. Chằng chịt và tàn nhẫn, vết thương xung quanh đã chuyển sang màu trắng. Lớp da thịt bị ngâm trong nước lạnh lâu ngày bị nát. Có những chỗ còn dính cả sỏi vụn. Mạnh Du Du hít một hơi thật sâu, vô thức dùng mình một cái. Cô ngây người, mắt nhìn chằm chằm vào lưng người đàn ông. Những vết thương phân bố như những vì sao trên đó, ký ức uống ùa về, kéo cô trở lại cái đêm đầy nguy hiểm đó. Ánh lửa bập bùng, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Hách Thanh Sơn. Lúc này, Mạnh Du Du không còn sức để khóc nữa. Cô chỉ nhìn anh, một câu đố khó đã biến thành một câu đố còn khó hơn. Sau khi áo được hong khô, cô thay cho anh. Nhưng cô nhận ra cơ thể người đàn ông còn lạnh hơn cả 2 giờ trước. Dù ý thức đã chìm vào hôn mê nặng, cơ thể anh vẫn không ngừng run lên vì lạnh. Cô vội vàng cởi áo khoác của mình, đắp lên người anh, sau đó quay người ôm chặt lấy anh. Giống như lúc anh ôm chặt cô trong nước, siết chặt, cố gắng dùng hơi ấm của cơ thể truyền cho anh một chút ấm áp. Mạnh Du Du nắm tay anh. Liên tục x, n, n tay anh, không ngừng, lặp đi lặp lại, nhưng, hình như không có tác dụng. Làm sao bây giờ, cảm giác càng lúc càng lạnh đi. Trong lúc đó, ánh mắt của cô không ít lần lướt qua quả pháo hiệu trong túi. Anh, có vẻ, nói gì đó, tạ, minh, lãng, trong miệng người đàn ông lặp đi lặp lại vài chữ một cách đứt quãng. Dù trong cơn hôn mê, đôi mày anh vẫn nhíu chặt, biểu cảm đầy đau đớn. Tạ Minh Lãng, Mạnh Du Du nhớ lại cái tên. Tạ Minh Lãng, mà cô nhìn thấy trên bức tường trong phòng triển lãm lịch sử hôm đó. Đồng đội của anh, 2 năm trước, trong chiến dịch, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu vũ khí xuyên biên giới. Anh ta đã không chút sợ hãi, một mình đối đầu với tội phạm. Liều mạng chiến đấu với thủ lĩnh bọn buôn lậu, cuối cùng hy sinh anh dũng, tuổi đời mãi dừng lại ở 22, vì sự dũng cảm và đóng góp xuất sắc trong chiến dịch. Quân đội đã truy tặng anh huân chương, nhất đẳng công, trong giấc mơ, cũng là khu rừng đó, với lớp lớp lá cây tùm và bóng tối không đáy. Tất cả đều giống như vậy, sau khi giao tranh với kẻ địch, họ mới phát hiện ra tin tình báo sai lầm, số lượng và vũ khí của đối phương vượt quá dự đoán. Và chúng còn mưu mô giấu kín một đội dự bị, một nhóm đi trước chịu trách nhiệm vận chuyển vũ khí, nhóm sau theo sát sẵn sàng tiếp viện để rút lui. Sau vài trận chiến, tình thế dần dần rơi vào thế bị động, chiếc bẫy đã được chuẩn bị trước của họ bị kẻ địch xé mở một khe hở. Kẻ thù tứ tán chạy thoát, Hách Thanh Sơn và Tạ Minh Lãng một mạch truy đuổi theo nhóm có tên cầm đầu. Khi anh vừa nổ súng bắn trúng vai phải của đối phương, thì chân trái của anh cũng không may trúng đạn. Sau đó, vì mất máu quá nhiều ở chân bị thương, thể lực anh dần cạn kiệt rồi ngất lìm. Những chuyện xảy ra sau đó, anh hoàn toàn không còn chút ấn tượng nào. Chỉ nhớ khi tỉnh lại thì đã ở trong nhà một người dân đi săn. Người đó kể rằng sáng sớm lên núi săn bắn, phát hiện anh nằm trong bụi rậm, người đầy máu, trên người phủ một lớp cỏ dại, hơi thở thoi thóp, vì thấy anh mặc quân phục giàn di nên mới đưa anh về nhà cứu chữa. Đoạn cuối của câu chuyện là, khi anh lê thân thể bị thương quay lại nơi mình ngất xỉu, lần theo dấu vết tìm về, thì trông thấy hai người nằm quấn lấy nhau trên mặt đất. Hoặc có thể là hai cái xác, một trong hai người đó chính là Tạ Minh Lãng, cỏ dại quanh đó bị đè nghiêng nghiêng ngả ngả, trên lá còn vương máu tươi, mấy cành bụi thấp gãy rạp, giọt máu văng khắp nơi, như thể ghi dấu lại một cuộc tử chiến sống còn, người lúc nào cũng hoạt bát nghịch ngợm kia giờ chỉ lặng lẽ nằm đó. Thân mình hơi co lại, hai chân vẫn trong tư thế khóa chặt mắt cá chân đối phương. Tay phải còn nắm chặt cán dao quân dụng đâm sâu vào lồng ngực địch. Cổ tay bị đối phương cứng ngắc nắm giữ, đôi mắt mở trừng trừng trống rỗng. Hách Thanh Sơn lảo đảo bước tới, nén đau thương cúi người, run rẩy vươn tay đặt lên mắt đồng đội, nhẹ nhàng khép lại. Nhưng anh kinh ngạc phát hiện ra thịt dưới đầu ngón tay vẫn còn vương chút hơi ấm. Hách Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước, cách đó khoảng 100 mét, giữa đám cỏ dại thấp thoáng hiện ra một cột mốc biên giới dài màu xám cho. Dù ở xa và theo lý mà nói không thể nhìn rõ chữ khắc đỏ trên đó, nhưng Hách Thanh Sơn biết rõ, hai chữ đó là Trung Quốc. Trong hang đá, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm từ cửa hang len lỏi vào, như một lớp voan mỏng lướt nhẹ trên những tảng đá gồ ghề bên trong. Ý thức của Hách Thanh Sơn trong cơn mê dần dần tụ lại. Mí mắt anh khẽ run lên rồi chậm rãi mở hé một khe hẹp. Vừa mở mắt ra, anh liền nhận ra mình đang tựa trong một vòng tay mềm mại quá đỗi. Khẽ nghiêng đầu, liền trông thấy gương mặt có phần bơ phờ của Mạnh Du Du. Tóc rối rũ dính trên má, dù đang nhắm mắt ngủ nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt sưng húp. Không biết đêm qua đã khóc bao nhiêu lần, sợ phá vỡ sự yên bình hiếm hoi này. Anh cẩn thận dịch người một chút, chỉ vừa nhích ra được một đoạn nhỏ, Mạnh Du Du lập tức tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy anh đang cử động loạng choạng. Mày cô cau lại, buột miệng nói, anh lại cử động lung tung cái gì nữa đấy, mới tỉnh lại đã không chịu yên rồi. Giọng nói đầy trách móc, nhưng tay cô lại nhẹ nhàng đỡ lấy người anh, từ từ giúp anh nằm xuống. Hách Thanh Sơn cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, có chút gượng gạo hỏi, hôm qua là em giúp tôi thay quần áo à? Mạnh Du Du không thèm nghĩ liền đáp lại, giọng đầy mỉa mai, không phải tôi thì còn ai? Anh nghĩ ở đây có cô gái ốc sên chắc. Giọng điệu không chút thân thiện. Hách Thanh Sơn, sau khi kiểm tra vết thương trên người anh không bị nứt ra nữa, Mạnh Du Du âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp trên mặt người đàn ông ấy một lớp ửng đỏ không tự nhiên. Tâm trạng cô không hiểu sao lại dễ chịu hơn hẳn. Thản nhiên nói tiếp, không chỉ quần áo là tôi thay, cả quần dài cũng là tôi thay nốt, mà tôi lúc thay không kìm được. Còn, lên xuống tay, một lượt đấy, cách chương.